Chương 1078, thu phí thủy tinh. Nhìn qua chung quanh chiến trường, có chu tờ rách mướp, Giang Biệt Long thật sâu thở ra một hơi, đều không có việc gì liền tốt Giang Biệt Long, ngươi quản lý thật có mới A Nam Thần Tôn châm chọc nói, phía sau mấy chữ đặc biệt làm sâu sắc ngữ khí. Bác Thần Tôn phất ống tay háo một cái, trong miệng hừ một tiếng Trung Thần Tôn cười không nói Giang Biệt lưng rồng sau một thân mồ hôi lạnh, giải thích nói, quản sự đại nhân, ta cũng không biết vì sao lẫn vào nhiều như vậy sát thủ A, người lưu lượng nhiều lắm. Thành vệ lại bản không tra đửa cờ Bắc Thần Tôn cả giận, Chu Tước Thành đều bị ngươi làm ô yên chướng khí, sát thủ trắng trợn ám sát, có chút gia tộc con cháu càng thêm hung hăng càn quấy Nam Thần Tôn nói, sững sờ đang làm gì, còn không. Thêm mạnh tuần tra ta lập tức thanh tra một lần Giang Biệt Long xoa lau mồ hôi, thật sâu đối với Thần Tôn không người sau liền hóa thành lưu quang rời đi. Bắc Thần Tôn thật quái, mắt trợn trắng nói, lao nam để hắn đi thôi, sai không ở hắn, ngươi coi như trách phạt. Giờ phút này cũng không phải lúc A Nam Thần Tôn lắc đầu nói. Trung Thần Tôn nói, nói có lý, Lao Nam, ngươi hiểu chuyện, Lao Phu rất vui mừng à, ha ha. Bắc Thần Tôn cũng cười rộ lên, trêu ghẹo nói, ngươi hiểu chuyện, không tệ không tệ. Nam Thần Tôn sạm mặt lại, hai cái chết ra hỏa, ra mà không kính. Lưỡng Hà một bên đều tụ tập không ít tu sĩ, cả đám đều đối Lăng Vân cái kia thuyền nghị luận ầm ĩ đó là Thần Tôn A, ba cái cũng không biết là ai sao mà to gan như vậy, dám đâm giết bọn hắn. Thần giới lại không bình tĩnh rồi. Vừa rồi sát thủ thật nhiều, dọa đến Lao Phu toàn thân run lên. Các ngươi còn không biết đi, thánh địa gia tộc bắt đầu phản đối Thái Thượng Đế Quân làm thần chủ. Chuyện khi nào ừ đại sự a? Ta vì sao không có nghe nói, ngươi có phải hay không thổi? Phi, ta cần thổi ta thổi cái gì a ta? Lão Phu xưa nay không nói mạnh miệng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Mau nói, mau nói. Ngươi muốn à, từ khi Thái Thượng Đế Quân có tiểu công chúa về sau. Cũng chính là thần thú liệt diễm hổ tuyên bố hắn vẫn lạc về sau, thần giới thì cơ hồ không có thái bình qua mọi người nghĩ nghĩ, đúng a đầu tiên là nội đấu công nhập thần cung, Nam Vô Giá cấu kết nào đó ma tộc, lại đến thiên đạo kế hoa quân giết nhập thần cung. Sau đó ma tộc xâm lấn, Mục Nam đại đế phản loạn, vạn tộc đại hội không hài hòa, Huyền Vũ thành chi biến, Lưu Tiên cung biến cố. Sau cùng cũng là tà Phật náo động 12 vực trong lúc đó, thần giới kém chút bị nào đó tiên đế 18 phá hủy cùng lần này Chu Tức thành ám sát. Tổng thể tới nói Thái Thượng Đế Quân làm thần chủ là kém nhất, Nam Vô Thiên thống trị thần giới trong lúc đó, ma tộc đều không nghe nói, chớ nói chi là đánh, thật yên lặng. Ngẫu nhiên nhàm chán đuổi bắt ác ma cấm điển chủ nhân, truy tra minh vương. Phàm đế thời kỳ, đấu ác ma cấm điển, đấu thư linh, bắt tội phạm nhập tỏa long tháp, cái kia một kiện thua Thái Thượng Đế Quân, quan trọng thần giới theo chỗ không có an bình á cho nên thánh địa liền lấy những sự tình này tới nói, Thái Thượng Đế Quân mạnh lại như thế nào, hắn không thích hợp làm thần chủ. Chí ít không phải là một vị minh quân. Thánh địa bức Thái Thượng Đế Quân lui thần vị, cũng chính là vừa mới thông báo, Thần Phong lên ngay tại bạo động kháng nghị, không có ý định nói cho Lăng Vân, bởi vì Thần Phong mọi người không đồng ý mà Thánh địa chính đang trưng cầu thần giới người đồng ý, chỉ cần vượt qua một nửa người đồng ý bài miễn Thái Thượng Đế Quân, như vậy cái sau tuyệt không có khả năng làm thần chủ. Trên bờ sông, Trầm Thái Tông cùng Phì Đầu Béo mà thôi làm Công Tôn Thiếu hai mặt nhìn nhau, cái sau vô cùng chấn kinh, trước đó không biết hắn biểu ca trong miệng tiền bối. Bây giờ thấy, nhất thời hoảng sợ sắc mặt càng thêm trắng xám. Bọn họ biểu huynh đệ hai cái mắt thấy ám sát toàn bộ quá trình, lòng còn sợ hại a, trọn vẹn ba vị thần tôn trên thuyền, còn có một vị tựa như là Thái Thượng Đế Quân có thể đem bọn hắn bị hù gần chết bên cạnh một tên Trầm gia hộ vệ đi đến Trầm Thái Tông trước mặt, hắn nói, đại thiếu gia, toàn bộ chuẩn bị xong. Lập tức thông báo toàn thành, lập tức mở ra trận pháp, chuẩn bị kiếm tiền. Trầm Thái Tông trong nháy mắt đem chuyện vừa rồi quên, trong lòng lại là trở nên kích động. Con ngươi nhảy lên kim quang. Theo Trầm Thái Tông mệnh lệnh, rất nhanh, người thành phố thì theo vừa rồi ám sát bên trong bàn tán sôi nổi bên trong chuyển đến vực chủ đại chiến. Lăng Vân tàu thuyền chậm rãi bay tới trong sông lúc, một vị lão giả bỗng nhiên lơ lửng tại mặt nước, hắn thần thái bình tĩnh như lão trung. Chúc mọi người buổi tối tốt lành, lão phu chính là Trầm gia Tam trưởng lão, chắc hẳn các ngươi vừa mới cũng đều nghe nói đi, không sai chúng ta Trầm gia không sợ sinh tử, ghi chép vực chủ đại chiến. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói Trầm gia Tam trưởng lão có chút ngạo kiều. Mọi người nghe nói, nhưng là giờ phút này lần nữa nghe được khẳng định, trong lòng cực kỳ chấn động. Có ý tứ trên thuyền Lăng Vân khỏe miệng vung lên một vệt nụ cười, cơ vô song huynh muội lại dám cùng chân vô đạo khiêu chiến, tiểu gia hỏa thì treo ở trong ngực của hắn. Ba ba, bên ngoài là không phải muốn thả pháo hoa, tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi. Bối bối một bên đi ra ngoài, một bên trả lời, ha ha, nhất định là Long Yên Nhiên bắt đều bắt không ngừng, tức chết nàng. Trong lúc nhất thời ba tên tiểu gia hỏa lại ở đầu thuyền lên, ánh mắt còn không nháy mắt nhìn lấy mặt nước dâng lên trận pháp. Một đạo thanh phong quang mang trong sông bất ngờ xuất hiện một khối to lớn thủy tinh hình ảnh, cả kinh tiểu gia hỏa há to mồm, vỗ tay vỗ tay. Trầm gia tam trưởng lão nói thẳng, đây chính là phát ra thủy tinh, đặc sắc thời khắc lập tức đến ngay, hình ảnh lập tức biểu hiện ngay tại song tử tinh vực nào đó khối tinh hải lên. Cơ vô song huynh muội đối chiến chân vô đạo tiểu gia hỏa trừng to mắt, mai thanh mai khí chỉ hình ảnh mỹ nữ cơ vô tuyết nói, tiểu tuyết tỷ tỷ, là tiểu tuyết tỷ tỷ hô hô hô tiểu ấy lỉn cũng là trừng to mắt cộng thêm ca y to nho miệng. Hình ảnh nhất động, chân vô đạo lập tức cùng huynh muội bọn họ giao thủ, ba động khủng bố có thể thấy rõ ràng a. Chân vô đạo một chiêu đẩy lui cơ vô tuyết. Thời khắc mấu chốt trầm ra tam trưởng lão cười hắc hắc, sau đó khởi động trận pháp, không cho nhìn, hiện tại một trận ai nha âm thanh, luôn luôn đến đẹp mắt liền không có, đáng hận nào đó tu sĩ hỏi, xin hỏi tiền bối, bao nhiêu linh thạch có thể đi vào quan sát? Trầm ra tam trưởng lão trả lời, 10 khối cực phẩm linh thạch nóa hắc thương a muốn không tầm thường a mọi người ở đây hơi yên lặng về sau, lại là bỗng nhiên tiếng động lớn náo loạn lên, dùng sinh mệnh làm đại giá ghi chép, quý là mắc tiền một tí. Thế nhưng là cũng quá mắc đi. Không ít hiếu kỳ bắt quái người đều đi vào, vẫn là có rất nhiều không thiếu tiền. Tiểu gia hỏa bĩu môi, gấp vừa đi vừa về dậm chân, tiểu tuyết tỷ tỷ đi nơi nào, không thấy. Bối bối cũng giống như vậy, ở đầu thuyền la to nói, nhanh phóng xuất. Long Yên Nhiên buồn cười, cái này không phải là các nàng có thể chi phối à, cùng loại với tin tức truyền bá một dạng, quyền sở hữu tại trong tay người khác, để ngươi miễn phí nhìn thì nhìn, thu ngươi tiền lại sao? Tiểu gia hỏa gấp ánh mắt đỏ bừng. Thật vất vả nhìn đến cơ vô tuyết, hiện tại lại không thấy được, méo mó miệng, như khóc mà không phải khóc. Ba ba thanh âm của nàng có chu tờ nghẹn ngào. Ba ba nàng chạy về trong thuyền tìm Lăng Vân, tin tưởng cái sau nhất định có biện pháp. Ba cái thần tôn không hiểu ra sao, thật tốt ta, làm gì muốn khóc, người nào gây, muốn chết phải không? Ba ba tiểu tuyết tỷ tỷ không thấy. Tiểu gia hỏa lập tức tiến vào Lăng Vân trong ngực, khóc lên.